Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Một chút hãy đi lên chứ. Chỉ cần một chút nữa anh đã thành công rồi. Khi tỉnh lại, cô phát ra một tiếng thét chói tai. Bà Trần bốn cẳng đem người ở trên người đẩy ra, tay chân luống cuống cầm quần áo xoay người lại bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường. Em chỉ là lo lắng cho Ngọc Thanh thôi. Nháy mắt mấy cái, Sở Bình Bích lui ra cửa, không một chút dấu vết, chuẩn bị tùy thời mà chạy đi. Hai anh trai nửa đường đành phải dừng lại. Cái tội danh này không nhẹ, hại cô phải suy tính là có nên hay không tránh ra khỏi cửa mấy ngày tới đây. Em cho là anh sẽ đánh cô ấy sao? Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt mà nhìn cô. Sở Tiên Bích ánh nhìn qua lại, nụ cười có một chút cổ quái. Anh trai à, vóc người của anh cũng không tệ nha. Không nghĩ tới anh trai lại có vóc dáng người khỏe đẹp như vậy, không có một chút thịt thừa. Thường ngày thì tạo kiểu tóc, hiện tại có một chút rối tung, lại càng tăng thêm phần mê người. Dáng người khí chất ôn hòa, làm cho cô nhìn cũng chảy nước miếng. Đúng là sắc nữ. Ôn Ngọc Thanh nhỏ giọng lầu bầu. Có một người bạn như vậy thật đúng là mất mặt mà. Mặc dù cô cũng phải thừa nhận, vóc người của Sở Thiên Hàn tuyệt đối là chuẩn, có thể làm người mẫu. Nhưng Thiên Bích đối với anh trai mình lại chảy nước miếng, thật là khiến cô không còn gì để nói. Mình nào có háo sắc chứ, vật đẹp luôn có người hâm mộ chứ sao. Nói đến sắc, mới vừa rồi bạn cùng anh trai mình lên giường, làm sao lại không sắc hả? Sở Thiên Bích rốt cuộc có thể đúng tình hợp lý mà cười cô. Quen biết Ngọc Thanh bao lâu, cô buồn bực bấy lâu. Mỗi lần đều là Ngọc Thanh nhìn cô chê cười, cuối cùng lần này cũng đến lần cô rồi. Ông Dung mặc quần áo tử tế, Sở Thiên Hằng hứng thú nhìn hai người đối diện không nói gì. Ôn Ngọc Thanh đã rất xấu hổ rồi, nhưng dưới tình huống này không trốn được, chỉ biết trở thành trò cười. Cô cũng không muốn lưu lại vết nhơ lớn như vậy, cho nên mặc dù lúng túng, cô vẫn cắn chặt răng tiếp nhận, dùng phương pháp chuyển chủ đề cho xúc cảm của mình dịu lại. Chỉ là ở trên giường lăn lộn thôi mà, điều đó chứng tỏ giường của bạn rất tốt. Tương lai bạn có thể yên tâm cùng người khác ở trên này lăn lộn, kịch liệt vận động cũng không sợ hỏng đâu. Nghe xong, Sở Thiên Bích thiếu chút nữa là rất cầm xuống, không thể nâng lên. Sở Thiên Hàn khóe miệng cong lên mà chen vào một câu. Em có muốn chúng ta đến phòng khác thử chiếc giường lớn hơn một chút hay không? Ôn Ngọc Thanh nghe xong thì nhất thời tê dại, khóe mắt mơ hồ run run. Không cần đâu, kiểm tra thí điểm là có thể biết đồ dùng nhà anh đều chất lượng tốt rồi. Hay là kiểm tra thêm để so sánh sẽ đúng hơn. Thiên Bích à, cậu vừa nói chúng ta đi mua quần áo, mau đi thôi. Nghe anh ta càng nói thì càng giận, Ôn Ngọc Thanh công nói gì kéo bạn tốt rời đi. Bạn không nghĩ là cầm lấy thẻ vàng của anh trai mình sao? Dùng của bạn không phải là giống nhau sao? Làm sao mà giống nhau được chứ? Tiền của bạn cũng không phải là do anh trai của bạn làm ra hay sao hả? Đừng nói với mình, sổ tiết kiệm còn có chức năng tự động sinh tiền đó. Anh à, mau lại đây phân xử đi. Bản xã anh không nên lấy thẻ của em nha. Rõ ràng anh ở nhà, cô ấy lại không đòi tiền anh. Chúc mừng anh cưới được một bà xã giữ của đó. Sở Thiên Hàn cười rồi khẽ nhướng mày, ung dung cất tiếng nói. Điều này chứng minh anh nhìn người rất chuẩn. Ít nhất sẽ không cần lo lắng bà xã sẽ đem tiền của anh cô cực mà kiếm đi tiêu hết. Mà tương lai chồng của cô ấy cần phải cẩn thận. Đâu có phải là thảm đến như vậy chứ. Có người không hài lòng, dẫn đến nhảy về phía trước. Ôn Ngọc Thanh bỏ mặc lặng lẽ xuống lầu. Hiện tại chỉ cần ở cùng với Sở Thiên Hàn xuất hiện ở cùng một nơi thì cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Một bàn tay to để bên hông cô, hơi nóng lướt qua bên tai, làm cho cơ thể cô không nhịn được mà nóng lên. Bà xã à, tại sao đi mua quần áo lại không gọi cùng anh đi cùng? Phải biết quần áo của em mặc là để anh nhìn, chứ không phải là Thiên Bích. Anh ta cố ý, tuyệt đối là cố ý nói chuyện lại gần như vậy, hại cô không thể tập trung, không nghĩ ra cách để đáp trả. Đúng đúng nha, hãy để anh trai mình đưa bạn đi đi. Bạn mặc là cho anh ấy nhìn, tốn nhiều tiền của anh ấy hơn nữa thì anh ấy cũng không tiếc đâu. Sở Thiên Bích nghe thấy thì lập tức gật đầu như con gà mổ thóc. Ôn Ngọc Thanh xấu hổ tức tối nhìn anh. Tay của anh vẫn còn sờ tới giờ lui, xem cô như là búp bê phải, sẽ không lên tiếng sao? Sở Thiên Hàn à, em vẫn còn chưa già, không cần phiền tới anh đưa đi đâu, cảm ơn. Quyết tâm đem móng vuốt của con sói ở trên người đẩy ra, Ôn Ngọc Thanh lập tức chạy xuống lầu, không cho anh có thêm cơ hội. Sở Thiên Bích đồng tình mà nhìn anh trai. Sở Thiên Hàn cười đầy xảo trá, khiến cho khuôn mặt tuấn tú hiện ra mấy phần tà mị. Anh tao nhã bước xuống lầu, buồn cười khi phát hiện bà xã nhanh chóng trốn sang một bên, cố gắng tạo khoảng cách với anh. Cô thật sự cho rằng có thể tránh được anh sao? Đúng là một cô gái vô cùng ngây thơ. Nhưng mà anh lại cực kỳ yêu thích dáng vẻ đáng yêu đó của cô. Em khẳng định là không cần đi mua quần áo sao? Em rất là xác định, mình không muốn đi cùng anh mua quần áo đó. chỉ cần có một chút não động vật là biết phải tránh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net